Ông ngoại anh là một doanh nhân lớn ở Singapore, dù có rất nhiều con cái nhưng lại chỉ có mẹ anh là con gái nên bà luôn được nâng niu như hòn ngọc quý trên tay, cầm kỳ thi họa môn nào cũng tốn rất nhiều tiền mời thầy giỏi hết lòng chỉ bảo. Trong một lần về nước du lịch, mẹ anh đã gặp Cơ Trọng Minh, khi đó mới nổi danh trong giới hội họa. Tài tử giai nhân vừa gặp đã yêu, viết thành một giai thoại trong giới văn nghệ sĩ. Ai ngờ bà đã lấy phải một người chồng có bản tính tài tử phong lưu, trăng gió khắp nơi, trong khi nền giáo dục truyền thống của gia đình được tiếp nhận từ thuở nhỏ đã gò bó mẹ anh, cả đời bà chỉ biết cố gắng duy trì hình ảnh giả tưởng. Hai vợ chồng vẫn tương kính như tân, và dùng nó để che mắt con cái, bố mẹ, anh em, thậm chí che mắt cả chồng mình. Cho đến khi bà tự sát vì bệnh trầm cảm thì Cơ Trọng Minh mới nhận ra tất cả, vừa kinh hoàng vừa hối hận không thôi, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Phòng triển lãm này do ông ngoại anh đầu tư xây dựng, ý định ban đầu là để con gái vốn yêu thích thư họa được ngắm nhìn mỗi lúc nghỉ ngơi, không ngờ cuối cùng lại trở thành cọng rơm cứu mạng, giúp mẹ anh trốn tránh hiện thực và khép kín nội tâm mình. Đặc biệt là sau khi con cái trưởng thành, hầu như bà đã dồn toàn bộ tâm huyết vào đây nên cũng rất có danh tiếng trong giới thư họa. Sau khi mẹ qua đời, phòng triển lãm mang tên anh không thích kinh doanh nên trước giờ vẫn do Cơ Quân Dã lo liệu. Cơ Quân Dã không theo truyền thống gia đình, cô học đại học ngành quản lý kinh tế. Phòng triển lãm vào tay cô thực sự phát triển rất tốt. Anh biết điều duy nhất khiến cô tận tâm đến thế là vì mẹ. Nếu không, một gia đình như gia đình họ, trong nhà có rất nhiều tranh cổ, các tác phẩm của bố, di sản của mẹ, còn có cổ phần ở công ty do mấy người bác và cậu anh mở mà ông ngoại đã tặng, cho dù có tiêu xài mấy đời cũng không hết. Một cô gái như cô cần gì phải vất vả đến vậy? Được rồi, đừng có xịu mặt xuống. Gocchuyenaudio.com. Nữa, em không nên nổi cáu như thế được chứ? Anh là Cơ Quân Đào, nếu đám fan nữ của anh biết em bắt nạt anh thì chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho em. Cơ Quân Dã cười cười cầm chiếc cốc trên tay anh trai, mang đi lấy thêm nước. Chính cô cũng không biết vì sao, rõ ràng anh trai hơn mình nhiều tuổi như vậy nhưng thâm tâm vẫn luôn có cảm giác bao bọc anh. Từ nhỏ, mỗi khi cô chơi đùa thì anh vẫn lẳng lặng vẽ tranh, mỗi khi toàn thân cô nhễ nhại mồ hôi và bùn đất thì anh vẫn sạch sẽ thơm tho. Cô biết anh từng khóc thầm rất nhiều lần, nhưng trước mặt mẹ anh luôn giữ được nụ cười điềm đạm. Trước kia cô luôn nghĩ, nếu như anh không phải là anh trai mình thì nhất định cô sẽ yêu anh điên cuồng hơn cả các cô gái vẫn thầm thương trộm nhớ anh, vì sự tài hoa của anh, vì sự dịu dàng của anh, thậm chí vì cả sự đau khổ của anh. Sau đó cô mới biết có lẽ anh thật sự không phải anh trai của mình. Một ngày, khi cô được 17 tuổi, bố cô đã đưa cô đi dự tang lễ của một phụ nữ, ông nói với cô rằng người đang nằm trong quan tài kia là mẹ đẻ của cô. Trong lễ tang, cô đột nhiên không thể không nghĩ đến việc rốt cuộc mình có phải là con đẻ của bố không. Trong ngôi nhà này, mặc dù bố cô thường không ở nhà nhưng mẹ và anh trai đều luôn thương yêu cô. Điều này khiến cô chưa từng mảy may nghi ngờ về huyết thống của mình. Tuy nhiên, sự thật làm cô hoang mang, cô nóng lòng muốn chứng minh cho mẹ và anh trai thấy không phải mình và họ không có quan hệ gì. Cô ép bố đi làm xét nghiệm ADN, nhưng bố cô do dự. Vì bố do dự nên cô càng hoang mang, càng sốt ruột, cuối cùng bị cô ép quá nên ông cũng đồng ý. Đó là lần đầu tiên cô thấy mẹ nổi giận với bố, cũng là lần duy nhất. Người mẹ vẫn luôn xinh đẹp và tao nhã lúc đó đã chạy từ trên tầng xuống, dù quần áo còn không chỉnh chu, vung tay cho bố cô một cái bạt tai. Tiểu Dã là con nhà họ Cơ chúng ta, không cần chứng minh. Đứa con tôi tự tay nuôi nấng từ bé, tôi chứng minh là quá đủ rồi. Cô khóc nức nở trong lòng mẹ, từ đó quyết ý làm con gái bà, làm em gái Cơ Quân Đào. Một người mẹ, một người anh bao dung và lương thiện như vậy là may mắn mà người khác có tu mấy đời cũng chưa chắc đã có được. Cơ Quân Dã ngồi xuống sofa bên cạnh Cơ Quân Đào, đưa tay giúp anh trai chỉnh lại mấy sợi tóc rối. Việc cô khó có thể tha thứ cho mình nhất trong cuộc đời này chính là chuyện mẹ tự sát. Khi đó cô và A Thích đang trong giai đoạn mặn nồng tình chàng ý thiếp. Nhân lúc mẹ ngủ trưa, cô trốn ở trong phòng nấu cháo điện thoại, không ngờ đúng lúc đó, mẹ đã nhảy từ trên lầu xuống. Đứng trước thi thể mẹ, nhìn Cơ Quân Đào với vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong mắt lộ rõ sự tuyệt vọng và sụp đổ, cô đã lấy hạnh phúc cả đời của mình ra thề phải thay mẹ chăm sóc anh trai cho thật tốt. Cũng chính hôm đó, cô và A Thích đã ước định trước khi chị dâu vào cửa thì hai người quyết không kết hôn. Bây giờ cô đã nhìn thấy dạng đông, vì lần triển lãm tranh này, Cơ Quân Đào đã lấy lại được hứng thú và lòng tin. Vẽ mới cũng được hoàn thiện, những bước dở dang cũng tốt, dù sao cũng đã tiến được một bước dài. Cô còn đòi hỏi gì nữa chứ? Mẹ ở trên trời chắc cũng sẽ rất vui. Anh, mấy hôm trước vẽ ngày vẽ đêm, chắc anh mệt lắm rồi đúng không? Có cần ra ngoài giải sầu không? Cơ Quân Đào lắc đầu.